Giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua tấm gương màu pha lên lọt vào trong vườn, tạo thành những vệt sáng trên mặt đất. Hơi động đầu ngón chân, Lâm Tư Hàm cong mày. Đỡ hơn chút nào chưa? Đường Như nghe giọng nói của Lâm Tư Hàm không còn khàn nữa, có chút yên tâm, uống một ngụm cà phê sắp lạnh. Đã đọc tin tức, thấy rồi, không muốn trả lời, ai ya, khó có khi em giác ngộ như vậy, rất tốt. Tiếp tục duy trì, Đường Như vui mừng mà buông ly cà phê xuống, cố tình đè thấp giọng nói. Lúc nãy khi mở họp, người đại diện của Dương Tử San gọi điện qua, bảo em đọc Weibo. Trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, Lâm Tư Hàm không thể nào không xem Weibo. Người đại diện của Dương Tử San nói đến mức độ này, ngụ ý chính là bảo Lâm Tư Hàm trả lời bình luận của phòng làm việc của Dương Tử San. Chị nói như thế nào? Dưới ánh mặt trời, lọ sơn móng tay nhỏ màu hồng nhạt sáng rọi rực rỡ. Chị nói em vẫn còn đang ở bệnh viện, tắt điện thoại không liên lạc được. Cô ta nói đợi lát nữa cô ta sẽ đến bệnh viện thăm em. Đường Như hình như không tán đồng lắc đầu. Đối mặt với loại tình huống này, người đại diện của Dương Tử San hẳn là phải mạnh mẽ mang theo Dương Tử San đến bệnh viện thăm Lâm Tư Hàm, diễn trò cũng được, cái gì cũng được. Ở trước mặt công chúng, Lâm Tư Hàm khẳng định sẽ không đuổi người. Lâm Tư Hàm thấp thấp giọng mà lên tiếng. Tư Hàm, Triệu Nguyệt bưng một đĩa dưa hấu vào, dùng nĩa đút cho Lâm Tư Hàm, hỏi. Đêm nay con lại đi. Lâm Tư Hàm cắn một miếng dưa hấu thơm mát gật gật đầu. Ba con hôm qua còn nói con gái lớn không thể giữ trong nhà, giống như nha đầu Hứa Xanh Xanh kia. Triệu Nguyệt nhắc mãi, trong lòng có chút buồn, nói không sai một chút nào, con không có. Lâm Tư Hàm dựa đầu vào người Triệu Nguyệt, săn sóc mà nhẹ nhàng vuốt ngực cho Triệu Nguyệt. Tương lai anh ấy sẽ là, tương lai cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yêu đương còn có thể chia tay đó. Mấy người trẻ như các con không phải đều thích kiểu tan tan hợp hợp sao? Triệu Nguyệt làm vận động co duỗi tiện đà ôn nhu nói. Mẹ cũng không phải trông ngóng bọn con chia tay, con yêu một người cũng tốt, mẹ cũng không cần buồn theo. Mẹ và ba con chỉ sợ con chịu ấm ức, ba con nói cũng đúng, tương lai không phải là chuyện của hai người, chuyện tương lai cần suy xét rất nhiều. Thẩm Diệp Bạch như vậy, nếu nói là một người bạn trai, không thể bắt bẻ. Làm một nửa kia trong tương lai của con, mẹ cũng không phản đối. Chỉ là gia đình của nó có thể chấp nhận một gia đình bình thường như chúng ta không? Lâm Tư Hàm trầm mặc không lên tiếng, thở dài, Triệu Nguyệt dừng động tác lại, vẫn là nha đầu Xanh Xanh kia mệnh tốt, mẹ chồng thương, ba chồng quý, Chu Nhiên lại càng sợ bà xã. Chu Nhiên sợ tiểu bá vương Hứa Xanh Xanh, Lâm Tư Hàm nhịn không được cười thành tiếng. Buổi chiều Lâm Tư Hàm ngủ một hồi, sau khi tỉnh dậy sờ soạng điện thoại. Trên mạng, các mạng xã hội lớn đều đang thảo luận, tầm mắt của fan đã chú ý đến chuyện Dương Tử San chèn ép Tiểu Hoa, hình tượng nữ thần thân thiện mà cô ta nỗ lực xây dựng đã tan vỡ hoàn toàn. Chủ yếu là do gần đây giới giải trí khá bình yên, dưới bầu trời sóng yên biển lặng, quần chúng ăn dưa tinh lực tràn đầy không có chỗ phát tiết, Dương Tử San vừa hay đâm vào đầu họng súng của họ. Giới giải trí chính là, giả có thể thổi phồng trở thành sự thật, thật có thể bị hư hóa thành giả. Dương Tử San cốt ra khỏi giới giải trí. Dương Tử San âm thầm chèn ép Tiểu Hoa. Dương Tử San phẫu thuật thẩm mỹ. Vạch trần bộ mặt giả dối của nữ thần quốc dân Dương Tử San. Các chủ đề có liên quan đến Dương Tử San thi nhau kéo lên hot search. Ăn cơm xong, Lâm Tư Hàm gói hộp cơm, chuẩn bị kiểm tra đột xuất Thẩm Diệp Bạch nhân tiện đưa cơm. Kiểm tra đột xuất là chính, đưa cơm là phụ. Bà đưa con đi, Lâm Học Sâm đi lại trong phòng khách hỏi Lâm Tư Hàm đang thay dép gần cửa màu đen. Lâm Tư Hàm thay dép xong, nói. Không được, ba mẹ nghỉ ngơi sớm một chút, lát nữa con sẽ trở lại. Ban đêm, không khí mang theo hơi ẩm của biển xâm nhập, mang theo chút lạnh lẽo ướt át. Xuống xe, gió trong nháy mắt đã thổi loạn mái tóc dài vốn dĩ rất mềm. Hát xì, Lâm Tư Hàm hát xì nhẹ một cái. Quần áo khoác dệt rộng thùng thình, từ trong túi áo khoác lấy ra một thẻ nhân viên BS, Lâm Tư Hàm quét mã để tiến vào. Tích tích, âm thanh máy móc đối chiếu thông tin, ánh đèn màu đỏ lóe lên trong đêm tối. Trên màn hình màu đỏ hiện lên mấy chữ màu đỏ theo thể khải. Tên, Lâm Tư Hàm. Bộ phận, thư ký. Chức vụ, người nhà. Đối chiếu tin tức chính xác, cửa kính cao ốc BS chậm rãi mở ra. Cất thẻ đi, Lâm Tư Hàm choáng váng mà bước đi, trong đầu đều là hai chữ. Người nhà Thẩm Diệp Bạch, đó chính là bà xã. Quá nhanh, tốc độ quá nhanh, cô có chút choáng váng. Hôm trước còn chưa là cái gì, ngày hôm qua liền trực tiếp lên chức bạn trai gặp người lớn, hôm nay trực tiếp biến thành người nhà. Một đường từ dưới lầu vào thang máy, lại đi tới văn phòng của Thẩm Diệp Bạch. Đứng trước cửa văn phòng của Thẩm Diệp Bạch, Lâm Tư Hàm hít một hơi thật sâu, khẽ tay gõ vào cửa gỗ dày. Cốc cốc cốc, tiếng cửa gỗ phát ra nặng nề. Không có người trả lời. Em vào được chứ? Lâm Tư Hàm nhẹ giọng nói, trong lòng kỳ quái. Từ buổi sáng xem lịch trình Thẩm Diệc Bạch mới đổi trên app, bây giờ anh khẳng định là chưa tan ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ của điều hòa trong văn phòng mở rất thấp, đẩy cửa đi vào, lập tức nổi da gà. Lâm Tư Hàm đặt hộp cơm lên bàn trà khu vực nghỉ ngơi, nhìn quanh một vòng, cũng không tìm thấy điều khiển điều hòa. Từ bỏ ý định mở nhiệt độ cao hơn một chút, Lâm Tư Hàm rút một cuốn tạp chí kinh tế trên kệ sách lật lật tranh vẽ. Tiếng mở khóa khẽ khàng vang lên, Manny ôm một hộp đùi gà chiên giòn, lấy đùi để mở cửa, vừa tiến vào vừa nói với người thân Cao Lập Ngọc đằng sau. Thẩm Diệc Bạch chờ sửa bắc xong rồi, chúng ta chia tay đi. Chia tay, Lâm Tư Hàm cực kỳ quy củ mà ngồi ngay ngắn trên sofa, tạp chí mở ra đặt trên đùi trắng nõn thon dài. Hơi khép môi, lộ ra nửa hàm răng, mắt đẹp không khỏi trừng lớn, tựa như con thỏ bị hoảng sợ. Hai người, gian nan mở miệng, âm thanh nghẹn nghẹt. Manny nghe được một giọng nữ xa lạ ôm hộp đùi gà chiên giòn, theo phản xạ thốt ra một câu. Mẹ nó, tiện đà nhìn về phía Thẩm Diệc Bạch. Thẩm Diệc Bạch dựa nửa người vào cửa, rũ mắt nhìn chìa khóa xe trong tay. Thẩm Diệc Bạch đừng giả chết. Manny thiếu kiên nhẫn, thu lại chìa khóa xe. Thẩm Diệc Bạch bước vài bước dài đến bàn làm việc kia, rút điều khiển điều hòa từ dưới tập văn kiện, chỉnh nhiệt độ cao hơn, nói. Chị dâu em, cách chương.